Chương 31, Khống Tâm Thuật. Diệp Tử, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng là Diệp gia công chúa. Nghe nói, tại Diệp Tử lúc còn rất nhỏ, tiểu bị Lưu Phong Tông trưởng lão nhìn trúng, sau đó đưa vào Lưu Phong Tông. Về sau trong thời gian, Diệp Tử biểu hiện ra rất mạnh thiên phú. Năm nay, cũng chính là Diệp Tử 15 tuổi một năm này, nàng thành công đạt đến luyện khí cảnh lục trọng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhất cử trở thành Lưu Phong Tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Diệp Tử một bộ tử sắc quần áo, buộc vòng quanh hoàn mỹ dáng người, cho dù ai nhìn thấy Diệp Tử đều sẽ chảy nước miếng. Diệp Tử tiểu như thế lẳng lặng đứng tại Diệp Sơn sau lưng, trên mặt bình tĩnh vô cùng, từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu. Diệp Tử vẫn luôn không có tỏ thái độ, Phương Thần sở dĩ hỏi Diệp Tử, liền là muốn nhìn một chút Diệp Tử đến cùng là thái độ gì. Nghe được Phương Thần, Diệp Sơn mấy người cũng là sững sờ. Tỷ tỷ của ta mới sẽ không gả cho ngươi đâu, tỷ tỷ của ta nam nhân, nhất định phải là thần phong quốc nhân Trung Chi Long. Diệp Tử còn chưa mở lời, Diệp Lâm tiểu đoạt trước nói. Đối mặt Phương Thần, Diệp Lâm trong lòng, chán ghét vô cùng. Giờ này khắc này, Diệp Lâm chỉ muốn nhục nhã Phương Thần, để Phương Thần thân bại danh liệt. Diệp Tử, ngươi thái độ gì? Phương Thần không để ý đến Diệp Lâm lời nói, quay đầu nhìn về phía Diệp Tử, tiếp tục hỏi. Lần thứ hai bị hỏi, Diệp Tử kia không có chút rung động nào gương mặt phía trên, rốt cục xuất hiện một điểm biến hóa, đôi mắt đẹp của nàng nhìn Phương Thần đồng dạng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Phương Thần, mặc dù chúng ta có hôn ước, nhưng là ngươi cũng biết, Cổ Kiếm Đại Lục liền là một cường giả vi tôn đại lục. Diệp Tử vẫn chưa nói xong, tiểu bị Phương Thần cắt đứt. Ý của ngươi là ta không xứng với ngươi? Phương Thần hỏi. Chúng ta không thích hợp. Diệp Tử tỏ thái độ. Nghe được Diệp Tử, Phương gia ba huynh đệ sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Phương Thần, sợ Phương Thần xúc động làm ra chuyện gì. Bất quá, hiển nhiên Phương Thần không có bởi vì Diệp Tử lời nói mà xúc động, tại Diệp Tử nói ra chúng ta không thích hợp mấy chữ thời điểm, Phương Thần trong lòng, đã có quyết định. Ha ha ha, Phương Thần lộ ra cuồng dã nụ cười, tiếng cười phá lệ trói tai. Thần nhi Phương Thiên Ngữ thấp giọng an ủi. Diệp gia đám người, cũng là nhìn về phía Phương Thần. Bọn hắn cho rằng Phương Thần nhận lấy kích thích. Phương Thần, chỉ cần ngươi đồng ý giải trừ hôn ước, ta Diệp gia có thể cho ngươi bất kỳ vật gì, bao quát tu luyện tài nguyên. Diệp Sơn mở miệng nói. Hừ, Phương gia ta sao lại ham ngươi Diệp gia đồ vật? Phương Thiên Sơn giận dữ, no y Phương Thiên Ngữ vừa muốn nói chuyện, Phương Thần đưa tay ngăn trở. Các ngươi trở về đi. Phương Thần thấp giọng nói. Phương Thần, ngươi có ý tứ gì? Diệp Sơn hỏi. Thứ nay về sau, chúng ta lại không liên quan. Phương Thần nói xong, quay người rời đi. Nghe được Phương Thần, Diệp Sơn đám người trong đôi mắt, lóe lên vẻ vui mừng, không nghĩ tới Phương Thần sẽ như vậy dễ dàng sẽ đồng ý giải trừ hôn ước. Phương Thiên Sơn, ngươi nhìn Diệp Sơn hỏi thăm Phương Thiên Sơn, dù sao giải trừ hôn ước, vẫn là phải Phương gia tộc trưởng đồng ý. Phương Thần đã rời đi, Phương Thiên Sơn trong lòng có vô tận lửa giận, không bằng hắn cuối cùng, vẫn là đang giải trừ hôn ước trên tờ giấy trắng ký tên. Ha ha ha, đã như vậy, vậy ta Diệp gia liền cáo tử. Diệp Sơn thu hồi trang giấy, khắp khuôn mặt là nụ cười, lui đi hôn ước, tâm tình của hắn thoải mái rất nhiều. Diệp gia rời đi về sau, Phương gia ba huynh đệ rơi vào trầm mặc. Phương gia một chỗ trong sân, Phương Thần ngồi xếp bằng. Luôn có nhất thiên, ta sẽ cho ngươi biết, không phải ta Phương Thần không xứng với ngươi, mà là ngươi Diệp Tử không xứng với ta. Phương Thần nắm chặt nắm đấm, trầm thấp nói. Mặc dù Phương Thần đối Diệp Tử không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng là dạng này bị Diệp gia dòng chống khua chiêng từ hôn, bọn hắn Phương gia danh dự vẫn là có chỗ tổn thất. Thân tử, ngươi không sao chứ? Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thắng đi tới Phương Thần chỗ ở, thấp giọng an ủi. Thắng ca, ta không sao. Phương Thần thấp giọng nói. Cũng được, lần này đem hôn ước giải trừ, hắn về sau liền có thể an an tâm tâm tu luyện. Thân tử, Diệp gia cho rằng ngươi là phế vật, nhưng là ta lại không cho rằng như vậy, ta cho rằng luôn có nhất thiên, ngươi nhất định sẽ trở thành thần phong quốc nhân vật thiên tài. Phương Thắng nói. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Phương Thần tại Phương gia cư ngụ 7 ngày sau đó, chuẩn bị rời đi. Phụ thân, ta hồi Thanh Phong kiếm phái. Phương Thần cáo biệt. Thần nhi, hảo hảo tu luyện. Phương Thiên Ngữ no y cáo biệt Phương Thiên Ngữ, Phương Thần đứng dậy, rời đi Hắc Vân Thành, hướng phía Thanh Phong Thành lao đi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần từ từ rời xa Hắc Vân Thành. Tại Thanh Phong Thành bên ngoài trăm dặm một chỗ trong sơn cốc, chỗ này sơn cốc phi thường ẩn nấp, bình thường căn bản sẽ không có võ giả tới đây. Tại ba ngày trước đó, cái này một cái sơn cốc chung quanh, xuất hiện nồng đậm sương mù, trực tiếp bao khỏa toàn bộ sơn cốc, để sơn cốc càng thêm ẩn nấp. Ở trong sơn cốc, có ba đạo nhân ảnh, giống như phương thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, ba người này liền là Huyết Sắc Khô Lâu Khôi Lỗi, Kim Lưu Vân, Đệ Thất Thiên còn có Lưu Trưởng Lão. Lưu Trưởng Lão là một cái hóa khí cảnh nhất trọng võ giả, tại trong ba người, thực lực mạnh nhất. Ba người hiện ra hình tam giác tư thái, lẳng lặng đứng tại trong sân cốc, quét mắt bốn phía, tại ba người bọn họ ở giữa, thì là có một cái Huyết Sắc Khô Lâu. Huyết Sắc Khô Lâu ngay tại chữa thương, ba người vì đó hộ pháp. Tê tê xé từng đạo huyết hồng sắc sương mù, không ngừng theo Huyết Sắc Khô Lâu trong thân thể xuất hiện, chỉ chốc lát sau, toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập huyết hồng sắc sương mù. Cách sau một lát, huyết hồng sắc sương mù từ từ biến mất, mà lúc này Huyết Sắc Khô Lâu cũng là mở mắt, toàn thân hắn xương cốt, lực lượng lưu chuyển. Còn thiếu một chút, liền có thể khỏi hẳn. Huyết Sắc Khô Lâu thanh âm khàn khàn nói. Ngay tại Huyết Sắc Khô Lâu chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên hắn cảm thấy một điểm không thích hợp. Bên ngoài tại sao có thể có huyết sắc khí tức? Huyết Sắc Khô Lâu có chu tờ nghi hoặc. Loại khí tức này, là hắn đặc hữu khí tức, bất quá sau một khắc, Huyết Sắc Khô Lâu liền nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia đáng chết tiểu tử. Huyết Sắc Khô Lâu lạnh như băng nói. Ba người các ngươi, đi ra ngoài cho ta đem cái kia tạp toái bắt vào tới. Huyết Sắc Khô Lâu ra lệnh. Ba cao y khôi lỗi gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi sơn cốc. Lúc này, tại sơn cốc cách đó không xa trên quan đạo, Phương Thần ngay tại nhàn nhã hành tẩu. Lập tức liền muốn đến Thanh Phong Thành. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Lần này trở lại Phương gia, biết được mẫu thân sự tình về sau, Phương Thần một mực lo lắng trùng điệp, mặc dù không có một điểm mẫu thân dấu vết để lại, nhưng là Phương Thần thề, nhất định muốn tìm về mẫu thân. Còn như giải trừ hôn ước sự tình, Phương Thần căn bản không có để ở trong lòng, đây chỉ là hắn trong sinh hoạt một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Lần này trở lại Thanh Phong kiếm phái, Phương Thần chuẩn bị tiềm tu, mãi cho đến luyện khí cảnh lục trọng tại xuất quan. Bất quá, ngay tại Phương Thần hành tẩu thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường hoành khí tức, trong nháy mắt đè ép mà tới. Không tốt. Phương Thần quát to một tiếng, chợt quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, theo trong sân cốc, xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Làm sao có thể làm Phương Thần nhìn thấy ba đạo nhân ảnh, bộ dáng thời điểm, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, chợt thân hình lóe lên, cấp tốc chạy trốn. Tê tê xé Phương Thần tốc độ rất nhanh, nhưng là Lưu Trưởng Lão thân là hóa khí cảnh nhất trọng võ giả, tốc độ càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu bị Lưu Trưởng Lão đuổi kịp. Siêu siêu siêu lúc này, Kim Lưu Vân cùng Đệ Thất Thiên cu nở dê rồi rít đuổi kịp Phương Thần, ba người vây lại Phương Thần. Kim Quang Kiếm Pháp. Phương Thần thi triển ra Kim Quang Kiếm Pháp thứ thất kiếm, trong tay nhẹ nhàng kiếm không ngừng huy động, một đạo kim sắc kiếm quang xuất hiện, trực tiếp đâm về ba người. Phanh một đạo tiếng vang, chỉ thấy Lưu Trưởng Lão đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát kim sắc kiếm quang, sau đó đánh vào Phương Thần trên thân. Giang giác Phương Thần thân thể bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, trong nháy mắt bị Lưu Trưởng Lão cho đồng phục. Bị Lưu Trưởng Lão đồng phục, Phương Thần trên mặt, tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ chốc lát sau. Lưu Trưởng Lão ba người liền mang theo Phương Thần về tới trong sân cốc. Làm Huyết Sắc Khô Lâu nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trên mặt lộ ra một tia âm trầm chi sắc. Khắc khắc lần trước để ngươi đào tẩu, lần này ta nhìn ngươi làm sao đào tẩu. Huyết Sắc Khô Lâu âm trầm nói. Phương Thần không nói, trong đầu đang suy tư đào tẩu phương pháp, bất quá suy tư một lát, QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Lần trước sở dĩ có thể đào tẩu, cũng là bởi vì Huyết Sắc Khô Lâu cùng Lưu Trưởng Lão đại chiến. Bằng không căn bản chạy không thoát. Xem ra là trốn không thoát. Phương Thần thấp giọng nói. Tiểu tử, thiên phú của ngươi rất không tệ, thích hợp làm của ta khôi lỗi. Huyết Sắc Khô Lâu vừa mới nói xong, trong lúc đó đại thủ bắt lấy Phương Thần đầu, sau một khắc huyết hồng sắc sương mù trực tiếp chui vào Phương Thần trong đầu. Ngay sau đó, Phương Thần tiểu bị Huyết Sắc Khô Lâu khống chế được. Chủ nhân. Phương Thần ánh mắt chất phác, đối Huyết Sắc Khô Lâu hành lễ. Ha ha ha, chờ bản tọa thương thế khỏi hẳn về sau, tiểu mang các ngươi ra ngoài săn giết con mồi. Huyết Sắc Khô Lâu âm trầm cười to. Sau đó, Huyết Sắc Khô Lâu liền trực tiếp tiến vào sơn cốc chỗ sâu, bắt đầu bế quan chữa thương. Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt chất phác. Ngay lúc này, trong thân thể hắn, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Một tia thanh lưu xuất hiện, trực tiếp chui vào phương thần trong đầu. Soạt phương thần khôi phục thanh tỉnh, bất quá phương thần không có đánh cỏ động rắn, mà là giả bộ như bị khống chế dáng vẻ, ánh mắt vẫn như cũ chất phác. Tại huyết sắc khô lâu bế quan chữa thương trong khoảng thời gian này, phương thần trong lúc rảnh rỗi, ở trong sơn cốc đổi tới đổi lui. Rốt cục, tại nào đó nhất thiên, phương thần phát hiện một cái bí mật. Tại sơn cốc chỗ sâu, có một cái sơn động, bên trong hang núi này, liền là huyết sắc khô lâu ở lại sơn động, lúc này huyết sắc khô lâu QNZ không còn trong sơn động. Phương thần liền tiến vào sơn động, cẩn thận lục soát một phen, phương thần phát hiện một môn thư tịch. Đơn giản tới nói, là một môn khống chế loại công pháp, huyết sắc khô lâu sở dĩ có thể khống chế bọn hắn trở thành khối lỗi, cũng là bởi vì tu luyện loại công pháp này. Khống tâm thuật. Phương thần thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt cuồng hỉ. Nếu như ta tu luyện thành công, phải chăng có thể tại xuất kỳ bất ý phía dưới, khống chế huyết sắc khô lâu? Phương thần tự lẩm bẩm nói.